trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Lại xuất hiện. Lại xuất hiện huấn luyện quân sự. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lâm Cảnh mỗi ngày ngay tại cái kia đình nghỉ mát cho Trần Mộ Thanh chuẩn bị tốt ăn. Sau đó Trần Mộ Thanh trở về liền sẽ cho bạn cùng phòng mang chút đồ ăn vặt. Lâm Cảnh cũng sẽ cho Mạch Sam ba người mang chút. Hai người bạn cùng phòng xem như rất có phúc phần. Có thể tại huấn luyện quân sự thời điểm ăn vào mùi tanh. Có thể một người khác thì khổ não. Người kia cũng là Trương Lôi. Theo cùng Lâm Cảnh đánh cược về sau. Hắn thì mỗi một ngày tuần tra toàn bộ huấn luyện quân sự khu vực. Muốn tìm ra Lâm Cảnh đến cùng làm sao đem những vật kia mang vào. Còn nấu tốt, có thể liên tục 3 ngày. Hắn không thu hoạch được gì. Cũng chỉ có thể mắt mở to nhìn lấy Lâm Cảnh tại cái kia tụ hội. Ngày thứ tư, hắn thì thông minh. Tại hắn cho rằng khả năng địa phương đều lắp giám sát. Có thể mấy ngày kế tiếp, hắn nhìn chằm chằm giám sát vẫn là phát hiểm một điểm đều không có. Sau đó mỗi lần đều buồn bực tiếp vào tư mã xúc điện thoại. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiến đến đình nghỉ mát thực hiện lời hứa. Cùng Lâm Cảnh thông đồng làm bậy. Rốt cục, nửa tháng huấn luyện quân sự kết thúc. Tất cả học sinh đều lục tục rời đi quân doanh. Lâm Cảnh muốn lên xe thời điểm. Trương Lôi mặt mũi tràn đầy uể oải đến Lâm Cảnh trước mặt. Ngươi làm như thế nào, cái này thời gian nửa tháng. Lòng tin của hắn thật nhận lấy đả kích. Lâm Cảnh cười nói, kỳ thật, tìm không thấy mới bình thường. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ có ta một người có thể làm được. Nghĩ như vậy tâm tình của ngươi có phải hay không hội tốt hơn nhiều, Lâm Cảnh tự nhiên không có. Khả năng nói cho Trương Lôi chính mình là làm sao làm được. Lưu lại một mặt buồn bực, Trương Lôi liền lên xe buýt. Hồi tới trường học về sau, Lâm Cảnh thân là lớp trưởng vốn là có rất nhiều việc vặt. May mắn Mạch Sam gia hỏa này tiếp thủ những thứ này việc vặt. Mà huấn luyện quân sự đã kết thúc, Lâm tự nhiên có một chuyện khác muốn làm. Cái kia chính là để Trần Mộ Thanh đem đến nhà mình qua không biết xấu hổ không có nóng này thời gian. Buổi chiều, Lâm Cảnh đi một chuyến Thượng Hoa giáo sư phòng thí nghiệm. Đi ra đến bãi đỗ xe chuẩn bị lên xe thời điểm. Lâm Cảnh lại là ngoài ý muốn đụng phải một người. Sở Mộng Giao cái này mỹ nữ học tỷ, mặc lấy một thân thục nữ liên y váy trắng. Duyên dáng yêu kiều đi tới. Lâm Cảnh học đệ, thật là đúng dịp a. Sở Mộng Giao nhìn đến Lâm Cảnh, trên gương mặt xinh đẹp liền nhiều một cỗ vui mừng. Mộng Giao học tỷ, ngươi hôm nay thân này rất xinh đẹp. Lâm Cảnh lễ phép khen ngợi một câu. Bất quá, hắn nói cũng đúng lời nói thật. Mỹ nữ này học tỷ không chỉ có xinh đẹp. Cái kia cỗ thục nữ phong cách khiến người ta nhìn vô cùng dễ chịu. Sở Mộng Giao vui vẻ cười nói, Lâm Cảnh tiểu đệ, đã đụng phải, ta mời ngươi uống trà chiều, xem như báo đáp ngươi lần trước giúp đỡ. Khác cự tuyệt, không phải vậy ta sẽ rất thương tâm. Mỹ nữ này học tỷ đều nói như vậy, Lâm Cảnh cũng không có cách nào mở miệng cự tuyệt, chỉ có thể cùng nàng đi ra phía ngoài. Có thể Lâm Cảnh nhưng lại không biết. Không ít học sinh nhìn lấy hắn cùng Sở Mộng Giao đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mà mẹ nó, nam này là cái kia học bá Lâm Cảnh đi nghiêu như vậy liền ma nữ này đều hàng phục, thật sự là mặt. Trời mọc từ hướng Tây, ma nữ này cũng bắt đầu đi thục nữ phạm. Ma nữ, tựa hồ là tân cảng sinh viên đại học đối Sở Mộng Giao xưng hô. Lâm Cảnh cùng Sở Mộng Giao tiến nhập một gian quán cà phê. Sở Mộng Giao điểm 2 ly cà phê cùng một số món điểm tâm ngọt. Lâm Cảnh nhìn lấy Sở Mộng Giao, nhịn không được hỏi thăm, Mộng Giao học tỷ, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua nói rõ trước. Ta lần trước không phải trêu chọc ngươi, ta là thật cảm giác ngươi nhìn quen mắt. Nghe nói như thế, Sở Mộng Giao nụ cười trên mặt càng tăng lên, có lẽ học đệ ngươi thật gặp qua ta đây, muốn không ngươi nhìn kỹ một chút bộ dáng của ta. Hảo Hảo suy nghĩ một chút, nói, Sở Mộng Giao vậy mà từ từ đem mặt hướng Lâm Cảnh đưa tới. Một chút vậy mà tiếp cận vô cùng gần, có vẻ hơi mập mờ. Lâm Cảnh một chút thì lúng túng. Ngươi một đại mỹ nữ đem mặt tiếp cận gần như vậy, không biết còn tưởng rằng muốn làm gì đâu. Hội hiểu lầm đấy có được hay không? Lâm Cảnh, ngươi bị lấy Mộ Thanh đang làm gì? Lâm Diệu Diệu mang theo vẻ tức giận âm thanh vang lên. Lâm Cảnh theo bản năng quay đầu, liền thấy Trần Mộ Thanh. Bên cạnh nàng Lâm Diệu Diệu, Lâm Ngọc, Vũ Giai, Phỉ Phỉ trùng nữ ngay mặt sắc bất thiện nhìn lấy hắn. Lâm Cảnh ám đạo tiêu rồi. Các nàng làm sao lại đột nhiên tới này quán cà phê quan trọng? Sở Mộng Giao vừa mới tiếp cận hắn như vậy gần, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm cái gì. Lâm Cảnh hốt hoảng lên, đến Trần Mộ Thanh trước người nói. Mộ Thanh, ngươi thế nào? Ngươi nghe ta giải thích, không phải như ngươi nghĩ. Trần Mộ Thanh cười một tiếng, sau đó vậy mà ôm lấy Lâm Cảnh một cánh tay. Cái này khiến Lâm Cảnh sửng sốt một chút. Hắn còn cho là mình cô bạn gái này sẽ cùng những nữ nhân khác một dạng ghen tuông đại phát, nổi giận rời đi. Ai biết nàng còn thân mật như vậy ôm lấy hắn. Trần Mộ Thanh khẽ hừ một tiếng. Nàng sẽ không ngu như vậy. Lâm Cảnh cùng đối phương thật có cái gì. Như thế không phải cho đối phương cơ hội sau đó ôm lấy Lâm Cảnh cánh tay thì trực tiếp hướng Sở Mộng Giao đi đến. Tại Sở Mộng Giao đối diện ngồi xuống, Lâm Diệu Diệu trung nữ đến Lâm phía sau cái bàn. Lâm Diệu Diệu còn hướng Lâm Cảnh thị uy nắm chặt lại quyền đầu. Trần Mộ Thanh cười khanh khách nói, Lâm Cảnh, không cho ta giới thiệu một chút không? Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, nói, vị này là Sở Mộng Giao học tỷ, chúng ta cũng là mới quen, ta giúp nàng một chuyện. Lâm Cảnh giải thích một lần, sau đó lại nói, ta là cảm giác Mộng Giao học tỷ nhìn quen mắt, nàng thì đùa giỡn tiến đến ta phụ cận để cho ta nhìn kỹ một chút. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta không có gì. Nghe được cái này giải thích, Trần Mộ Thanh lại là ngay trước Sở Mộng Giao đối mặt cái này Lâm Cảnh miệng hung hăng hôn một cái. Sau đó nàng lại tự nhiên hào phóng hướng Sở Mộng Giao nói, Mộng Giao học tỷ ngươi tốt, ta gọi Trần Mộ Thanh, Lâm Cảnh bạn gái. Sở Mộng Giao thân thủ cùng Trần Mộ Thanh cầm một chút. Ngươi tốt, bất quá, loại tình huống này, nàng hiển nhiên là không ở nổi nữa. Nàng tự nhiên nhìn ra, Trần Mộ Thanh vừa mới ở trước mặt nàng thân Lâm Cảnh là đang thị uy. Cho nên, cùng Lâm Cảnh tạm biệt, nàng liền rời đi. Lâm Cảnh lại lúng túng hơn, bởi vì Lâm Diệu Diệu bốn người cũng xông tới, mang theo một bộ xem kỹ nhìn lấy hắn. Mộ Thanh, Lâm Cảnh lại muốn giải thích, có thể thấy được Sở Mộng Giao đi. Nàng thì nắm chặt Lâm Cảnh lỗ tai, có một cái xinh đẹp học tỷ ước ngươi, ngươi có phải hay không rất kiêu ngạo? Lâm Cảnh hì hì cười một tiếng. Ghen là ghen, Trần Mộ Thanh hừ nói. Cho nên, ta dự định ở trường học tiếp tục cùng Vũ Giai các nàng ở nữa. A, Lâm Cảnh mặt một chút liền sụp đổ. Làm sao có thể dạng này? Hắn tiểu vũ tán đều len lén mua xong. Khả Trần Mộ Thanh tâm ý đã quyết. Đây là trừng phạt Lâm Cảnh cõng nàng cùng mỹ nữ hẹn hò. Lâm Cảnh không làm gì được. Quán cà phê bên ngoài, một chiếc xe thể thao ngừng lại. Sở Mộng Giao thông qua cửa sổ xe, nhìn về phía quán cà phê phương hướng, nhìn lấy Trần Mộ Thanh, mang theo một tia ghen tị tự lẩm bẩm, ngươi vận khí thật là tốt, rõ ràng là ta trước biết hắn. Trong quán cà phê, Lâm Cảnh nhận lấy Trần Mộ Thanh trung nữ gần một giờ roi mới từ trong quán cà phê đi ra. Lâm Cảnh đến xe của mình một bên thời điểm, không ngờ nhìn đến xe trên cửa sổ tấm thẻ nhỏ, cái này khiến Lâm Cảnh sắc mặt nhất thời âm xuống dưới. Lần thứ ba, đối phương nắm chắc thời gian tinh như vậy xác thực, đều là tại hắn không có chú ý thời điểm. Lâm Cảnh, thế nào? Trầm Mộ Thanh hỏi. Không có, không có gì. Lâm Cảnh lắc đầu, không muốn để cho Trần Mộ Thanh lo lắng. Rất nhanh, Lâm Cảnh chở nam nữ hướng trường học trở về. Mà tại Lâm Cảnh rời đi thời điểm, cách đó không xa một chiếc xe bên trong. Mấy người nhìn lấy Lâm Cảnh mở xe rời đi. Trong đó hai người chính là Lý Hân cùng Tôn Quần. Có thể bắt đầu hành động. Tôn Quần hướng Lý Hân nói. Lý Hân nhẹ gật đầu. Hung tợn nói. Đều bắt lại. Không còn một mống. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.